Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 62, 62. Năm trước Lâm Phi Lộc ở hắn mí mắt phía dưới trèo tường thất bại. Từng chơi xấu muốn hắn giáo chính mình một ít học cấp tốc công phu kỹ xảo, kỳ thật khi đó chỉ là. Nàng một câu vui đùa nói xong, nàng biết thời cổ tập võ đều là có môn có phái có phong cách. Tỷ như nàng ở chính thức cùng Hề Quý Phi tập võ trước. Cũng là đệ tam ly kính sư trà. Tống Kinh Lan tuổi còn trẻ công phu liền sâu không lường được. Tự do hành tẩu hoàng cung không người phát hiện. Có thể thấy được tùy tập thế thúc cũng không phải cái gì vô danh hạng người, sao có thể nhẹ nhàng. Liền đem độc môn kỹ xảo truyền nàng cái này người ngoài, nhưng chính là như vậy một câu vui đùa lời. Nói, hắn nhưng vẫn ghi tạc trong lòng. Đánh trả vẽ thích hợp nàng, võ công bí tịch. Ánh trăng chiếu dọi xuống trang sách. Từng nét bút đều lộ rõ hắn nghiêm túc cùng chuyên chú, là cái loại này bị người để ở trong lòng cảm. Giác nàng thô sơ giản lược phiên xong rồi thư. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Cuối cùng chỉ nghiêm túc hỏi. Điện hạ, ta hiện tại nếu là thân ngươi một chút, ngươi hẳn là không ý kiến đi. Tống Kinh Lan đỉnh mày hơi hơi dương một chút, trong mắt có bất đắc dĩ vừa buồn cười nhợt nhạt ý cười. Tựa như không biết nên lấy ăn và tiểu bằng hữu làm sao bây giờ giống nhau, Lâm Phi Lộc dầu hạ miệng. Lại Mỹ tư tư phiên khởi trên tay võ công bí tịch. Chờ ta học thành, liền có thể đi trường kiếm giang hồ. Tống Kinh Lan khẽ cười một tiếng. Trường kiếm giang hồ, Lâm Phi Lộc hoan thiên hỉ địa gật gật đầu. Lại nhiệt tình mà mời hắn. Điện hạ muốn hay không cùng ta cùng nhau. Chúng ta đến lúc đó có thể lấy cái nghệ danh. Đã kêu hắc bạch song hiệp, dục ngựa đồng du, khoái ý ân cừu, mồm to uống rượu mồm to ăn thịt, chẳng phải Mỹ tư tư, trong giọng nói đều là đối cái kia không biết thế giới hướng tới, Tống Kinh Lan. Ngữ khí cũng không tự giác nhẹ nhàng lên, hảo a, Lâm Phi Lộc khát khao xong rồi, lại quay đầu chê cười hắn, như thế nào ta nói cái gì điện hạ đều nói tốt. Đối ta tốt như vậy nga. Hắn nhìn nàng, mặt mày bao trùm xuân đêm ánh trăng màu sắc và hoa văn. Ân, bởi vì công chúa đối ta cũng thực hảo, đem Lâm Phi Lộc nói quái ngượng ngùng, nàng không khỏi nhớ. Tới trước kia chính mình đi học thời kỳ xem qua ngôn tình tiểu thuyết. Mỗi một cái nữ chính đều có một cái hoặc ôn nhu hoặc nghịch ngợm trúc mã. Nàng khi đó độc lai độc vãng, cũng từng ảo tưởng quá chính mình nếu có cái trúc mã thì tốt rồi, nói vậy. Nàng toàn bộ thơ ấu thậm chí thời thiếu nữ cũng không đến mức như vậy cô độc là ông trời nghe được. Nàng tâm nguyện, cho nên bổ một cái trúc mã cho nàng sao? Tuy rằng này tâm nguyện thực hiện đến không khỏi có chút muộn. Bất quá nàng vẫn là thật cao hứng, Lâm Phi Lộc vui vẻ mà vươn tay. Chúng ta đây nói tốt là, Kíp Me Phai, Tống Kinh Lan, Ân, Lâm Phi Lộc, vỗ tay, hắn lắc đầu cười rộ lên. Nâng lên bàn tay nhẹ nhàng cùng nàng chạm vào một chút. Lâm Phi Lộc không hài lòng, cầm tay hắn cổ tay, đem chính mình tay ngắn nhỏ thật mạnh chụp đi lên, bang một tiếng thanh vang. Nàng lúc này mới cao hứng, vỗ tay thề, nói tốt nga, hắn thu hồi tay, rũ mắt nhìn bàn tay nhợt nhạt hồng ấn, cười một chút hồi thúy trúc cư trên đường. Tống Kinh Lan gặp tuần tra ban đêm thị vệ. Hắn một thân hắc y nấp trong tán cây chi gian, liền hô hấp đều nhỏ không thể nghe thấy. Cảnh giác bọn thị vệ từ dưới tàng cây đi qua, nửa điểm cũng không phát hiện đỉnh đầu có người, đãi thị vệ rời đi. Hắn lại không sốt ruột đi, xuân đêm ánh trăng cấp cả tòa hoàng cung mạ lên một tầng ngân huy. Đá quạnh quẽ lại uyển chuyển, phóng nhãn nhìn lại, phi các lưu đan tầng đài mệt tạ. Hùng vĩ lại hoa lệ, đã từng đại lâm bị coi làm chưa khai giáo hóa man nhân. Trừ bỏ đánh nhau lợi hại, cái gì đều sẽ không. Hiện giờ một thế hệ lại một thế hệ, cũng đã thành thiên hạ chính thống. Mỗi người xua như xua vịt vương đô. Tống Kinh Lan nhìn ở trong bóng đêm yên tĩnh đứng sừng sững. Hoàng cung, cong môi không tiếng động cười, hắc ảnh xẹt qua không trung. Liền chim tước cũng không kinh động, trở lại thúy trúc cư khi. Thiên Đông đang ngồi ở đen nhánh trong phòng ngủ gật, nghe thấy ngoài cửa có thanh âm, chạy nhanh lên cầm đèn, điện hạ đã về rồi. Đèn sáng ngời, mới phát hiện phòng trong sớm đã đứng một người, Thiên Đông thiếu chút nữa dọa ngất xỉu đi. Thất Thanh nói, Kỷ tiên sinh, ngươi là khi nào tiến vào? Kỷ Lương ôm kiếm đứng ở nơi đó, giống ban đêm một mặt u hồn, mặt vô biểu tình nói. Ngươi nói đệ tam câu nói mới thời điểm mơ siêu, Thiên Đông che miệng lại. Ta ngủ chưa bao giờ nói mớ. Tống Kinh Lan đẩy cửa tiến vào, thấy Kỷ Lương cười rộ lên. Kỷ thúc đã trở lại, Kỷ Lương từ trong lòng móc ra một phong thơ đưa cho hắn. Một câu cũng chưa nói, liền một chút tiếng vang cũng không có mà từ cửa sổ bay ra đi, Thiên Đông vỗ ngực nói. Kỷ tiên sinh công phu càng thêm sâu không lường được. Bay lên tới cũng chưa thanh âm. Hắn lại thò lại gần, nhìn Tống Kinh Lan trên tay lá thư kia hạ giọng nói. Dung thiếu gia hồi âm lạp, Tống Kinh Lan lấy tin ở hắn trên đầu chụp một chút. Thiên Đông liền rầu miệng đi ra ngoài thiêu rửa mặt nước ở một siêu phòng trong yên tĩnh. Tống Kinh Lan đi đến án kỷ biên ngồi xuống, chậm rãi mở ra phong thư quen thuộc chính mình, ngả ngớn câu nói. Mở đầu cứ theo lẽ thường là hỏi hắn an, nhìn trong chốc lát. Xuất quỷ nhập thần Kỷ Lương lại từ ngoài cửa sổ phi tiến vào. Đứng ở hắn phía sau đạm thanh nói. Dung Diễn nói ngươi tưởng mượn sức người kia có điểm khó khăn. Hắn sẽ nghĩ cách làm người hạ ngục lại cứu ra. Không biết này kể có thể hay không hành. Nếu thất bại cũng chỉ có thể diệt trừ. Làm ngươi trước tiên khắc chọn người được chọn lấy làm dự phòng, Tống Kinh Lan gật gật đầu. Lại ôn thanh nói, vất vả Kỷ thúc này một năm tới hai đầu chạy Kỷ Lương. Không vất vả, khinh công lại tinh tiến rất nhiều, nói xong. Lại vô thanh vô tức mà biến mất, Thiên Đông bưng nước ấm tiến vào thời điểm. Tống Kinh Lan đã đem lá thư kia gác ở giá cắm nến thượng bậc lửa. Dây lát thiêu thành cho tàn, điện hạ gần đây cùng Dung thiếu gia thư từ qua lại số lần càng ngày. Càng thường xuyên, đường đường thiên hạ đệ nhất kiếm khách thế nhưng thành chạy chân người mang tin tức. Thiên Đông cảm thấy Kỷ tiên sinh thật là quá khó khăn, hắn một bên hầu hạ Tống Kinh Lan rửa mặt một. Bên hỏi, điện hạ, chúng ta có phải hay không thực mau liền có thể về nước? Hắn trong giọng nói có chút hưng phấn. Tống Kinh Lan nhìn hắn một cái, ngươi rất muốn trở về. Thiên Đông nói, kia đương nhiên, kia mới là điện hạ quốc gia. Đi trở về liền không cần chịu ở chỗ này này đó khổ. Tống Kinh Lan dùng khăn lông cọ qua khóe mắt. Cười một chút, kia nhưng không nhất định. Thiên Đông buồn bã mà buông tiếng thở dài khí. Lại nói, kỳ thật ta ở nơi nào đều giống nhau. Rốt cuộc ta chỉ là điện hạ ở tới nơi này trên đường nhặt cô nhi. Điện hạ đi nơi nào, ta liền đi nơi nào. Chỉ là nếu là về nước, liền không thấy được ngụ công chúa. Tống Kinh Lan ngó hắn liếc mắt một cái, Thiên Đông còn vẫn yêu. Thương, Tống Kinh Lan đem mạo nhiệt khí khăn ném hắn trên đầu. 5 năm trong vòng là không thể quay về. Thả đợi đi, Thiên Đông nghe hắn nói như vậy, có điểm vui vẻ. Lại có điểm mất mát, thời tiết dần dần nhiệt lên, Tống Kinh Lan lại quá thượng mỗi ngày sau giờ ngọ. Cùng Lâm Phi Lộc cùng nhau ngồi ở mái hiên hạ toát băng côn nhật từ. Nàng đầu nhỏ luôn là trang rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật. Sẽ mân mê ra rất nhiều hắn không nghe cũng chưa nghe qua hiếm lạ đồ ăn tới, hắn cũng không sợ có độc. Bất luận nàng làm ra cái gì tới. Đều sẽ thực nể tình toàn ăn, khiến cho rất nhiều lần nửa đêm dạ dày đau. Chính là dùng nội lực áp xuống đi, bọn họ này đầu quá đến thích ý. Hậu cung cùng tiền triều nhưng không an ổn, nguyên nhân gây ra là hình bộ thị lang tiểu nhi tử văn. Hướng Minh bên đường giết người, dựa theo đại lâm luật. Giết người đương trảm, nhưng luật pháp luôn luôn chỉ áp dụng với bình dân bá tánh. Mà vị này lễ bộ thị lang tiểu nhi tử. Còn lại là Nguyễn Quý Phi cô cô nhi tử, Nguyễn Thị cô cô năm đó gả cho kia một lần thám hoa. Vị kia thám hoa lang ở Nguyễn Tương nâng đỡ tiếp theo lộ con đường làm quan thuận lợi. Nhẹ nhàng liền ngồi lên hình bộ thị lang vị trí, vốn dĩ dựa theo năm nay kế hoạch, là muốn tấn chức hình bộ thượng thư kết quả liền ở lên chức phía trước. tiểu nhi tử phạm vào tội giết người, nguyên nhân nói đến buồn cười. Lại là vì một con dế mèn, Nguyễn thị nhất tộc gia đại thế đại. Đã là Đại Lâm hiện giờ nổi bật nhất thịnh ngoại thích. Nguyễn gia tử đệ luôn luôn quá không thua hoàng tử sinh hoạt. Phía trước Tiêu gia ác bá theo chân bọn họ ngày thường tác phong so sánh với. Quả thực không đáng giá nhắc tới. Văn Hướng Minh là có tiếng ăn chơi trác táng. Chơi bời lêu lổng ham ăn biếng làm. Thường xuyên lui tới thanh lâu sòng bạc. Tuy chẳng làm nên trò trống gì. Con dế mèn nhưng thật ra đấu rất khá, hình bộ thị lang vì rèn luyện hắn. Đem hắn ném vào kim ngô vệ rèn luyện. Văn Hướng Minh nhưng thật ra ở bên trong học chút tam chân miêu công phu. Ngày thường càng thêm diễu võ dương oai. Hắn dưỡng một con dế mèn, gọi trăm thắng đại vương. Lại ở phía trước không lâu cùng người đấu tất khi bị đối phương cấp dẫm đã chết. Văn Hướng Minh khí đến nổi điên. Thế nhưng đem đối phương sống sờ sờ đánh chết, nói phải cho con dế mèn bồi mệnh, hắn đánh chết người nhưng thật ra biết sợ. Nhanh như chớp chạy về ra trốn tránh không ra, hắn biết kinh triệu phủ là cái gì đức hạnh, căn bản cũng không dám quản Nguyễn gia sự, bị hắn đánh chết người chỉ là một cái tiểu quan văn nhi tử. Đối phương báo quan, kinh triệu phủ tuy rằng thụ lý án tử, cũng làm bộ làm tịch tới cửa muốn bắt hung thủ. Cuối cùng không chỉ có hung thủ không bắt lấy, chuyện này còn một kéo lại kéo, kéo dài tới người chết xác chết đều hư thối có mùi thúi. Không thể không an táng, này một an táng, Văn Hướng Minh liền sửa miệng, nói người không phải hắn đánh chết, hắn chỉ là tùy tiện đánh hai quyền, căn bản là không đủ để đến chết, đối phương là bởi vì hoạn có bệnh hiểm nghèo. Lúc ấy bệnh hiểm nghèo phát tác dẫn đến cái chết, lúc ấy vây xem người nào dám cùng Nguyễn gia đối. Nghịch, cũng chỉ có thể phụ họa, sự tình đến này một bước. Vốn dĩ cũng liền kết thúc, không nghĩ tới kia tiểu quan văn không biết ở nơi nào tìm được phương pháp. Thế nhưng một giấy trạng bẩm báo lâm đấy trước mặt, kia mẫu đơn kiện từ máu tươi viết liền, tự khắp huyết, nói rõ liền tính là đem hạ táng thi thể một lần nữa đào ra. Cũng muốn cấp nhi tử thảo một cái công đạo, mẫu đơn kiện đệ đi lên thời điểm. Thái tử vừa lúc ở bên tỉnh An, lâm đế nhìn đến kia huyết thư. Đường trường liền bão nổi, ngẩng đầu lại thấy Lâm Khuynh thần sắc bi thương. Không khỏi hỏi, ngươi làm sao vậy? Lâm Khuynh nức nở nói. Nhi thần nhìn đến này huyết thư, trong lòng vì vị kia phụ thân cảm thấy kính trọng lại khổ sở. Cha mẹ cùng con cái huyết mạch tương liên. Nhược nhi thần ra chuyện gì, phụ hoàng hẳn là cũng sẽ không màng tất cả vì nhi thần thảo công đạo đi, lâm đế mắng. Người đây là ở nói bậy gì đó chút cái gì không may mắn nói. Tuy là mắng ngữ, trong lòng lại rất là xúc động, lại vừa thấy kia huyết thư. Hoàn toàn là một vị người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh phụ thân bi thống lại bất lực tố cầu, Nguyễn thị. Nhất tộc ngày thường như thế nào hoành hành ngang ngược hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện giờ nháo ra mạng người, còn dám như vậy coi rẻ luật pháp, lâm đế giận không thể ngăn. Lập tức trước ngừng hình bộ thị lang trước, sau đó làm hình bộ điều phái chuyên gia điều tra cái này bên đường giết người án, thánh chỉ một chút. Nguyễn gia liền ngồi không được, biết chuyện này chỉ sợ thiện không được. Lập tức cầu đến Nguyễn Quý Phi trước mặt tới, Nguyễn Quý Phi đối vị kia tiểu cháu trai sinh tử không? Sao cả, ngược lại là chuyện này chi gian dị thường làm nàng cảm thấy kỳ quái. Tỷ như, vị kia tiểu quan văn là như thế nào đem mẫu đơn kiện đưa tới lâm đế trước mặt? Để đi lên thời điểm, thái tử vì cái gì liền vừa vặn ở bên cạnh đâu? Còn có Văn Hướng Minh ngày thường tuy rằng làm sằng làm bậy. Đảo cũng không đến mức vì một con dế mèn giết người. Nguyễn gia bên này cũng không nhàn rỗi. Bắt đầu xuống tay phái người điều tra, tra tới tra đi. Phát hiện Văn Hướng Minh xúc động ngày đó giết người. Lại là có người ở bên cạnh châm ngòi xúi dục, châm ngòi thổi gió. Tiểu quan văn có thể đem mẫu đơn kiện đệ đi lên. Cũng là thông qua một vị triều thần tay. Mà này hai người. Đều là hoàng hậu nhất tộc thế lực này một năm tới. Hai phái thế lực cọ sát không ngừng, nhưng cũng không thương cập lẫn nhau căn bản. hiện giờ hoàng hậu thế nhưng từ bẻ gãy Nguyễn Thị cánh chim bắt đầu. Là muốn đem trong triều Nguyễn Thị thế lực nhất nhất bài trừ, hai phái đã là đi lên ngươi chết ta. Sống nông nỗi, Lâm Khuynh cùng Lâm Đình quan hệ cũng hàng tới rồi băng để mơ siêu bọn họ phía trước ở Thái học đi. Học khi đều ngồi ở đệ nhất bài, vẫn luôn là ngồi cùng bàn, không biết từ khi nào bắt đầu. Lâm Đình liền đem chính mình vị trí dọn tới rồi cuối cùng một loạt hắn cùng xếp sau này đó học sinh. Giờ không giống nhau, không ngủ được không trốn học không ăn đồ ăn vặt, hắn vẫn là đoan đoan chính chính ngồi, nhìn phía trước thái phó phương hướng, nhưng ánh mắt lại không ngắm nhìn, giống một tòa không có tức giận khắc gỗ, Lâm Phi Lộc ở giấy tuyên thành thượng dùng giản nét bút vẽ. Một cái chê cười, giảng chính là tiểu bạch thỏ cùng sói xám chuyện xưa, nàng lặng lẽ đưa cho Lâm Đình xem. Tưởng đậu hắn cười, hắn chỉ nhìn thoáng qua, lại vẫn là quay đầu chiều nàng cười cười, hắn cười. Lâm Phi Lộc trong lòng lại càng khó chịu, buổi chiều thoát băng côn cùng Tống Kinh Lan nói lên chuyện. Này khi, hắn chỉ là nhìn phía chân trời trọng điệp mây trắng đạm thanh nói. Này còn chỉ là bắt đầu. Hết chương.